Anh hùng ngục giam, chương 220, 1 phút 100 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cú điện thoại bí mật giữa Thượng Hải Trung Quốc và Los Angeles nước Mỹ lại một lần nữa kết nối ghi các tiên sinh, vừa rồi có một vị cường giả long tộc phủ xuống, trợ giúp số một giải trừ uy hiếp của quỷ phù ác lang, còn có một đứa bé gái, vô cùng lợi hại, hiện tại tốc độ đột phá của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với trước đó, hoàn toàn có thể thành công đột phá ra ngoài. Được, tiếp tục tranh thủ thời gian cho số 1 người đi thông báo số 5, trong tay hắn nắm 27 ngân hàng trên thế giới, hắn biết nên làm như thế nào. Bạn đang xem tại truyện full, www, truyện full, tốt, lúc này, hiện trường của đại lễ thường niên ở Los Angeles, một người khách mời đang khẩn trương mở ra một phong thư màu đỏ, lấy ra một tấm thẻ bên trong, sau đó quay sang micro tuyên bố với toàn thế giới. Giành được giải thưởng người ngâm thơ rong tốt nhất chính là Kim Như Kỳ ngoại, ngay sau đó, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm dậy, vô số máy quay đều hướng về người giành được giải thưởng, khiến cho người này trong nháy mắt được toàn bộ thế giới nhìn thấy. Người giành được giải thưởng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ tây trang sạch sẽ gọn gàng, hắn đứng lên ôm người bốn phía, vô số máy ảnh đang lóe đèn bên cạnh hắn, đem giây phút vui sướng khi hắn giành được giải thưởng chụp lại, người chung quanh tất cả đều nói chúc mừng. Hắn tên là Kim Như Kỳ ngoại, là một người chơi Singapore, cũng là người chơi Singapore đầu tiên giành được giải thưởng trong đại lễ thường niên lần này. Mà lúc này, màn hình lớn của hiện trường cũng bắt đầu công chiếu những hình ảnh tuyên truyền phiên bản một phút đồng hồ của người giành được giải thưởng, giới thiệu sự tích một năm qua của hắn, khiến cho mọi người càng lý giải hắn. Hình ảnh tuyên truyền sau khi phát xong, Kim Như Kỳ ngoại lập tức đi lên sân khấu chuẩn bị nhận giải. Đúng lúc này, trong tai nghe điện thoại mini trên ao của hắn truyền đến một âm thanh. Tôi là số 5, hiện tại có một nhiệm vụ, cậu dùng hết thủ đoạn kéo dài thời gian. Mí mắt của Kim Như Kỳ ngoại hơi giật giật, sau đó bất động thanh sắc thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh kéo một người không quen biết nhiệt liệt ôm lấy, thể hiện ra kích động khi giành được giải thưởng. Người nọ bị kéo khó hiểu, còn tưởng rằng là Kim Như Kỳ ngoại quá mức kích động không khỏi cũng cười theo mặt lễ phép ôm hắn tựa như hai người vô cùng hình dạng quen thuộc. Kế tiếp Kim Như Kỳ ngoại lại dùng phương pháp đồng dạng ôm 7-8 người lạ, lúc này mới chậm rãi đi lên bục trao giải. Ây da, lúc này, hắn tựa như không cẩn thận vấp ngã một cái, nằm trên mặt đất một hồi, sau đó mới đứng lên, ngượng ngùng cúi mình vái chào dưới đài, lúc này mới đi tới bục trao giải. Người trao giải lập tức đem cúp đưa cho Kim Như Kỳ ngoại, sau đó đem một huy chương vàng dành riêng treo trên người của hắn. Kim Như Kỳ ngoại sờ sờ cúp trong tay, và huy chương vàng trong lòng, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng. Tất cả mọi người biết tôi là hành trưởng của ngân hàng Singapore, nhà tôi vô cùng có tiền. Lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đã từng mộng tưởng chu du thế giới. Tôi đi qua kim tự tháp của Ai Cập, đi qua vạn lý trường thành của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, dưới chân trường thành có một sạp nhỏ bán đậu hủ thúi ăn vô cùng ngon, ăn mà không thấy ngán, mà cô con gái của ông chủ sạp cũng vô cùng đẹp, có người nói bọn họ là đến từ thành phố Sâm Châu của tỉnh Hồ Nam, nói đến thành phố Sâm Châu này, có một đoạn truyền thuyết rất đẹp, có người nói Ngọc Hoàng Đại Đế thời cổ có một cô con gái, đúng rồi, mọi người có thể không biết ai là Ngọc Hoàng Đại Đế, tôi giới thiệu đơn giản một chút. Kế tiếp Kim Như Kỳ ngoại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát mà nói. 5 phút đồng hồ trôi qua Kim Như Kỳ ngoại đã nói đến kỹ xảo lợn mẹ leo cây, người dưới đài hai mặt nhìn nhau, người quay phim và chụp ảnh cũng không biết nên quay chụp cái gì, trên sân nhất thời tràn ngập một bầu không khí buồn chán, có một vài người thậm chí đã thấp giọng chửi bới. Lại 5 phút đồng hồ trôi qua Kim Như Kỳ ngoại còn đang đặc biệt nói, một vị nhân viên công tác rốt cục không nhịn được xông lên, thấp giọng nói vài câu bên tai Kim Như Kỳ ngoại. Kim Như Kỳ ngoại lúc này mới lộ ra hình dạng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi. À, xin lỗi, tôi nói có chút hơi bị nhiều. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ở chỗ này tôi muốn cảm ơn cha mẹ tôi, cảm ơn chủ sự, cảm ơn tán thành của mọi người với tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Kim Như Kỳ ngoại lại nói tiếp 3 phút cảm nghĩ của giành được giải thưởng, lúc này mới rốt cục chịu đi xuống. Dưới đài rốt cục vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người người đều thở phào một hơi. Lúc này, MC một lần nữa đi lên, điều chỉnh bầu không khí nói. Khẩu tài của Kim Như Kỳ ngoại tiên sinh thật quá tốt, may mà không phải sinh ra trong ngành MC, nếu không chúng tôi có thể sẽ thất nghiệp. MC sau khi nói một đoạn lời kịch mời ra vị khách quý trao giải tiếp theo. Kế tiếp cho quán quân Thế vận hội Olympic Chu Hiên công bố giải thưởng cuồng kiếm sĩ tốt nhất. Kế tiếp khách quý trao giải đi lên tùy ý làm một chút lời dạo đầu, sau đó màn hình lớn bắt đầu chiếu hình ảnh tuyên truyền của 100 người được bình chọn, mỗi người 5 giây, sau đó là tuyên bố 10 người được đề cử, mỗi người lại chiếu 20 giây hình ảnh tuyên truyền. cuối cùng mới tuyên bố người giành được giải thưởng cuối cùng, công chiếu hình ảnh tuyên truyền phiên bản 1 phút đồng hồ về sự tích của người này. Lần này giành được giải thưởng chính là một chàng trai đến từ Trung Quốc, hắn ta vừa vặn ngồi gần vị trí của Kim Nhữ Kỳ ngoại. Kim Nhữ Kỳ ngoại nhiệt tình xông lên ôm lấy chàng trai này, có vẻ vô cùng quen thuộc. Thừa dịp ôm nhau, Kim Nhữ Kỳ ngoại nhẹ giọng nói bên tai của chàng trai. Cậu ở trên đó nói nhiều 1 phút đồng hồ, tôi cho cậu 100 triệu một lần, đây là tiền đặt cọc, cậu trước nhận lấy. Sau đó, Kim Nhữ Kỳ ngoại bất động thanh sắc đem một tấm chi phiếu nhét vào trong tay của chàng trai. Sau đó vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, về lại chỗ ngồi của mình. Chàng trai nhất thời bị lời nói vừa rồi làm cho rung động, không khỏi cúi đầu, lén lút nhìn chi phiếu trong tay một chút, chỉ thấy bên trong rõ ràng là 500 triệu đô la. Chàng trai thân thể run lên, cả người đều có chút ngây dại. Sao ngây dại, là không thể tin được mình giành được giải thưởng sao? Không sai, cũng là cậu. Nhanh chóng đi lên nhận giải đi. Lúc này, khách quý trao giải trên cao thấy dáng dấp dại ra của chàng trai, lập tức nhắc nhở một câu. Chàng trai lúc này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng đem chi phiếu để vào túi, vẫn duy trì biểu tình bình thường, sau đó đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bước chân run nhẹ nhẹ của hắn vẫn thể hiện ra nội tâm rung động thật lớn, lúc này hắn đối với cái giải thưởng này đã không có cảm giác gì, trong đầu óc đều là lời nói vừa rồi của Kim Nhữ Kỳ ngoại cùng với tấm chi phiếu. Xin chào mọi người, tôi đến từ khe suối trong thôn Nghiêu Gia Trấn Hoàng Thổ huyện Bảo Định tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cảnh sắc chỗ đó của chúng tôi rất đẹp. Kế tiếp chàng trai cũng bắt đầu luyên thuyên những lời vô nghĩa thao thao bất tuyệt. Dần dần, mọi người lại bắt đầu nghi hoặc lên, camera cũng chuyển đổi qua lại, không biết quay hình như thế nào mới có thể hóa giải xấu hổ trên sân. Cứ như vậy, kế tiếp toàn bộ điển lễ trao giải như là bị chúng ta, cả đám người giành được giải thưởng, đều bắt đầu nói ra những lời nói nhảm một cách khó hiểu. Có vài người lúc đầu nói ra những lời khó nghe cũng kiên trì nói xong, lắp bắp móc xiệt chửi bớt và đại khái những lời nói nhảm khác đều phải nói xong, bầu không khí trên sân thoáng cái trở nên quỷ dị không gì sánh được, tất cả người chơi quan sát điển lễ trao giải trên toàn thế giới đều bắt đầu chửi ấm lên. Dần dần, 3 giờ trôi qua, Hoàng Giật trong thế giới thứ 2 đã xuất lĩnh 60 vạn người tiến vào tới giai đoạn đột phá cuối cùng, hiện tại trong Hải Dương Khô Lâu cơ bản đã không có boss, thực lực của Khô Lâu đại quân suy giảm rất nhiều, dự tính qua hơn 10 phút nữa là có thể lao ra khỏi. Lúc này, Hoàng Giật cũng không biết tổ chức phía sau hắn đang vận dụng các loại phương pháp tranh thủ thời gian cho hắn, lần này hắn đột phá vòng vây cũng không phải vì giải thưởng người mới tốt nhất, cũng là một hành vi bình thường. Hơn nữa theo hắn thấy, dựa theo thời gian sớm định ra, hiện tại đại lễ thường niên thế giới thứ 2 hẳn là đã kết thúc, hắn không biết mình thu được giải thưởng người mới tốt nhất không, phải đợi sau khi đột phá xong mới có thể đi diễn đàn xem kết quả. Hoàng Giật thấy đột phá cơ bản đã thành công không có vấn đề gì, rốt cục trầm tĩnh lại, nhìn Tiểu Quần Quần vẫn kéo cánh tay của hắn, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Em gái, em đã là người chơi, vì sao anh chưa bao giờ thấy em lọt cao? Bởi vì em là một người ướp lạnh. Tiểu Quần Quần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Giật ngoan ngoãn nói. Thảo nào, Hoàng Giật gật đầu, hắn trước đây mỗi lần login đều có thể thấy mèo trắng nhỏ, chưa bao giờ thấy qua cô ấy lọc cao. Em gái, đại khái còn hơn 10 phút chúng ta có thể rời khỏi Hải Dương Khô Lâu, em còn kiên trì được không? Chỉ cần có anh em sẽ kiên trì được, Tiểu Quần Quần gật đầu. Hoàng Giật nhìn đầu cùng của Hải Dương Khô Lâu chiến đấu hơn mười mấy giờ, kế tiếp chỉ có hơn 10 phút. Lúc này, đại lễ thường niên thế giới thứ 2 chỉ còn lại 6 giải thưởng cuối cùng. Khi giải thưởng hiện nay trao xong, kế tiếp cũng là giải thưởng người mới tốt nhất. Tỷ lệ thu hình và tỷ lệ xem trên toàn thế giới đã đạt được mức cao nhất, trước đó có vài người có thể không xem điển lễ trao giải, nhưng 5 giải thưởng lớn đỉnh cấp cuối cùng là không thể không xem. Lúc này trong thế giới thứ 2 cơ bản đã trống không, số người online không đủ 200 vạn, hầu như tất cả người chơi đều chạy đi quan sát điển lễ trao giải. Lúc này, trong ống nghe điện thoại của Kim Nhữ Kỳ ngoại, lần thứ 2 truyền tới một âm thanh. Tôi là số 5, hiện tại thời gian rất khẩn cấp, trải qua tính toán của chúng ta cậu còn cần kéo 5 phút. 5 phút cuối cùng, số 1 sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhữ Kỳ ngoại hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bu 5cm khối trao giải. Người giành được giải thưởng người chơi có tài sản lớn nhất chính là... Độc Cô Lãnh Tàng, đúng lúc này, một giải thưởng bình thường cuối cùng công bố hoàn tất, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay dậy sấm. Ngay sau đó, trong màn hình lớn bắt đầu công chiếu ra 1 phút hình ảnh tuyên truyền của Độc Cô Lãnh Tàng. Kim Nhữ Kỳ ngoại nhanh chóng đứng lên, thừa dịp lúc này nhanh chóng vọt tới bên kia hội trường, đi tới bên cạnh của Độc Cô Lãnh Tàng, nhiệt tình ôm lấy hắn, sau đó trực tiếp lấy ra một sấp chi phiếu toàn bộ nhét vào trong tay hắn, hít sâu một hơi, nói. anh chỉ cần đứng trên bục nói đủ 5 phút tôi cho anh 1 tỷ đô la. Độc Cô Lãnh Tàng hơi sừng sốt, sau đó lắc đầu cười cười, cầm sấp chi phiếu trong tay một lần nữa nhét trở về trong tay của Kim Như Kỳ ngoại, nói. Tôi không thiếu tiền. Kim Như Kỳ ngoại nhất thời run lên, trong đầu trống rỗng, đây là thế tiến công tiền tài của hắn lần đầu tiên thất bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người từ chối mê hoặc lớn như vậy của tiền tài, từ chối hắn một cách dứt khoát như vậy. Lúc này, hình ảnh tuyên truyền của màn hình lớn đã phát xong, Độc Cô Lãnh Tàng lập tức bước đi về phía sân khấu. Xong, Kim Như Kỳ ngoại tự thì thào nói một tiếng, cả người dường như mất đi hồn phách, trước đó nỗ lực lâu như vậy, không ngờ rằng thất bại trong gang tấc tại thời khắc cuối cùng. 5 phút, chỉ thiếu đúng 5 phút cuối cùng. Cách chương.